Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1164, Đế đô Phong Vân 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là người tinh thần một khi buông lỏng, buồn ngủ cũng liền đánh lên nhai ngày này, tinh thần đều là độ cao hồi hộp bên trong, không có chân chính ngủ qua một phút, nàng có thể chống đến hiện tại tất cả đều là dựa vào bảo trì Mạc Liên Thành cái này một cái tín niệm chờ đợi Mạc Liên Thành tỉnh lại, là nàng ý nghĩ duy nhất. Nàng sợ chính mình một ngủ, hắn liền sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi đánh một cái ha ha, Mạc Liên Thành ghé mắt liền gặp được nàng cho tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỏi mệt. Cái kia một đôi vải lấy tơ máu quen thuộc con ngươi. Không khỏi tâm đau xót, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình cái này một tổn thương, đã qua mấy tháng. Tại những ngày này, vì hắn, nàng khẳng định không có hào hào nghỉ ngơi qua một lần. Đàn Nhi, mệt mỏi a, Mạc Liên Thành ôn nhu hỏi. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, không mệt, không muốn cậy mạnh, mệt mỏi trước hết ngủ một hồi. Mạc Liên Thành lôi kéo cái kia một đôi tay nhỏ chậm rãi đưa nàng rút ngắn bên cạnh mình, nhẹ dìu nàng nằm tại trên giường, ôn nhu thì thầm. Ngủ đi, có ta nhìn xem, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng đáp ứng, lưu luyến không rời mà nhìn qua Mạc Liên Thành, lại chậm chậm mà khạp bên trên mí mắt. Nguyên bản có chút kéo căng khuôn mặt nhỏ cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Tiếp qua một hồi, Mạc Liên Thành liền nghe đến nàng nhẹ nhàng đều đều tiếng hít thở. Cái này cũng đại biểu, nàng là thật chìm vào giấc ngủ. Mạc Liên Thành khẽ vuốt qua cái kia một trương hơi có vẻ gầy gò mặt đau lòng không thôi. Trong lòng âm thầm thề, Đàn Nhi ta về sau quyết sẽ không lại để ngươi kinh lịch trải qua những thứ này. Thật lâu, Mạc Liên Thành lấy lại tinh thần, hắn xếp bằng ở Khúc Đàn Nhi bên người, nhàn nhạt ánh mắt quét quét vẫn như cũ nằm trên mặt đất ngần người Tần Lĩnh. Hắn tự thiếu phi thiếu nói, hiện tại, ngươi nên ngồi dậy nắm chặt thời gian điều tức khá hơn chút. Điều không được điều lại có tác dụng gì, lại điều cũng đánh không lại, người khác một chiêu, Tần Lĩnh nói lời này, ngược lại là rất hiện thực. Không phải nói hắn cam chịu, mà là hắn bản tính như thế, rất hiện thực một cái gia hỏa. Mạc Liên Thành mang theo thú vị mà nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Nghịch cảnh bên trong kiểu gì cũng sẽ sinh ra các loại biến thái thiên tài. Từ xưa đến nay, mặc kệ cái kia một cái tu luyện đại lục luyện dược sư đều là khan hiếm nhân tài. Nghe Đàn Nhi nói Tần Lĩnh có thể luyện ra khúc tộc thành phẩm hồi hồn đan, có vấn đề bán thành phẩm càng là không ít. Dạng này đại nhân vật tuổi tác còn như thế nhẹ tiền đồ vô lượng. Khó trách Đàn Nhi không nỡ giết còn nói ra cái gì nửa cái tộc nhân lời này. Đổi lại Mạc Liên Thành chính mình cũng không nỡ giết, giết một cái thật sự ít một cái, đồng thời cũng là luyện dược giới một cái tổn thất. Nếu có thể mang về trong tộc cũng là một lớn thu hoạch. Tần Lĩnh động tới Mạc Liên Thành ánh mắt khẽ run lên. Như vậy ánh mắt thật đúng là để Tần Lĩnh phi thường khó chịu, nói như thế nào đây, cụ thể Tần Lĩnh cũng hình dung không ra, liền là cảm thấy như trên trời mây trôi, có thể nhìn, nhưng không thể sờ. Đồng dạng, cũng cho hắn một loại trời sinh lành lạnh cùng cao quý, không thể leo tới, không thể bách xem, cái kia không phải hắn có thể đụng chạm thế giới. Chỉ là liếc mắt Tần Lĩnh cụp mắt tránh đi ánh mắt. Về sau, đi theo ta đi, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nói ra một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có uy hiếp, chỉ là một câu bình bình đạm đạm mời, giống như gió nhẹ quét, nói liền không có dấu vết. Có thể là, nhưng phe phải tiến vào Tần Lĩnh đáy lòng ấm áp, nhưng lại có một phen khác cảm xúc. Đi theo ta đi, như thế một câu Tần Lĩnh muốn cự tuyệt vậy mà đều cự tuyệt không ra. Làm cái này ý niệm vừa có Tần Lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, như lưu ly lóe sáng con ngươi tựa như đang dãy rủa. Biệt khuất, đồng thời lại thật phức tạp, cách chương.